Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, chương 1874, phối hợp cường độ. Cứu là nhất định, lần này gặp tai họa mỗi cái gia tộc bộ lạc, Diệp Chân là nhất định phải cứu, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Chân nhất chắc chắn tận chính mình khả năng tối đa nhất. Tận lực nhượng càng nhiều bộ lạc lưu giữ sống sót. Nhưng là, làm sao cứu? Trước cứu người nào địa bàn bộ lạc, lại cứu người nào trong địa bàn bộ lạc? Cái này thứ tự trước sau, đã làm cho Diệp Chân cân nhắc. Bất quá, theo Diệp Chân xâm nhập suy nghĩ, Diệp Chân suy nghĩ điểm, liền trở nên không giống nhau. Một cái coi như hơi có chút to lớn kế hoạch. Ngay tại Diệp Chân trong đầu được thành, đang ngồi Sa Hải thần tế, nhìn Diệp Chân không nói lời nào, lại là bối rối. Diệp thần làm, chúng ta trước đó uy hiếp ngươi, là có chút không đúng, nhưng đó cũng là có nguyên nhân. Nhưng bây giờ, thế nhưng là lửa cháy đến nơi thời điểm, chậm một ngày, liền có thể có vô số bộ lạc biến mất, vô số sa tộc con dân tử vong. Đây chính là việc quan hệ sinh tử tồn vong đại sự. Còn mời Diệp thần làm từ đại cục xuất phát, lấy đại nghĩa làm trọng, nhanh nhất làm ra quyết định. Sa Hải thần tế Ô Vưu mở miệng, hắn là thật gấp a. Hắn địa bàn gặp tai họa nghiêm trọng nhất, nếu không có hữu hiệu cứu tai thủ đoạn, dùng không 2-3 năm công phu, hắn liền sẽ trở thành quang can tư lệnh. Đến lúc đó, địa bàn lại nhiều cũng là vô dụng. Sốt ruột không nói, Ô Vưu còn sợ Diệp Chân công phu sư tử ngoạm, thêm cái trước đại nghĩa cùng đại cục cái mũ. Đây cũng là trước đó Tiếu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An mấy người ở giữa đạt thành nhất trí. Vô luận như thế nào, muốn để Diệp Chân xuất thủ cứu tai, nhưng là lại không thể nhượng Diệp Chân công phu sư tử ngoạm. Đang hoàn thiện trong đầu của mình cái kia to lớn kế hoạch, Diệp Chân nghe được Sa Hải thần tế Ô Vưu lời nói, đột nhiên nghẹn ngào suy cười rộ lên. Đại tế ti, ta trước kia nghe một vị cao nhân nói qua, nói có ít người a thật sự là vô sỉ chi cực. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn cùng ngươi chơi xỏ lá, ngươi cùng hắn chơi xỏ lá, hắn theo giảng đại nghĩa. Ngươi cùng hắn giảng đại nghĩa, hắn theo giảng lợi ích, ngươi cùng hắn giảng lợi ích, hắn cùng ngươi giảng đại cục. Đại tế ti, ngươi cứ nói đi, dạng này ngươi có phải hay không vô sỉ chi cực? Diệp Chân một chút cũng không có để ý tới Ô Vưu, ngược lại cười tùm tìm theo đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ trò chuyện. Ô Vưu có ngốc, cũng minh bạch Diệp Chân mắng là hắn, khuôn mặt xoát liền biến đến đỏ bừng. Thật sự là mấy câu nói đó quá hình tượng, hắn đem vô sỉ hình tượng khắc hoa tận xương ba phần. Mà lại bọn họ trước đó còn có hiện tại, đều là như thế này làm. Liền liền một bên Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức cũng từng tái có chút ngồi không yên, hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ muốn cười nhưng lại không tiện bật cười. Người này mắng không có mấy cái chữ thô tục, nhưng từng chữ như lưỡi đao vào thịt. Ha ha, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cười ha hà, xem như đem cái này xấu hổ thời khắc cho tròn quá khứ. Diệp thần làm, nói một chút đi, liên quan tới cứu tai, cho những cái kia y cây sồi xanh thần thụ diệt tuyệt bộ lạc một lần nữa thúc đẩy sinh trường. Trồng trọt y cây sồi xanh thần thụ, ngươi có ý nghĩ gì? Phân thân pháp thuật a. Trước mắt, ta chỉ là khôi phục các bộ lạc gặp tai họa trước đó y cây sồi xanh thần thụ số lượng. Một ngày ngựa không dừng vó đi đường, ngày đêm không nghỉ, một ngày cũng liền chạy 50 cái bộ lạc mà thôi. Một ngày 50 cái bộ lạc. Cái số này, vô luận là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, vẫn là Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu bọn người, đều ăn nhiều ăn một lần. Ô Vưu Tiếu Trạch bọn người, thậm chí bởi vì cái này sổ tự hít một hơi lãnh khí. Đây đã là ta tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc nhanh không? Trước đó, ta đã liên tục nửa tháng không ngủ không nghỉ, mới lục lọi ra cái này phù hợp tốc độ. Mà lại, mỗi ngừng 10 ngày, ta phải quất ra nửa ngày thời gian bên trong điều tức khôi phục. Tiếp tục cường độ cao chuyển vận, vô luận là kinh mạch vẫn là nguyên linh, đều không chịu nổi, Diệp thật cho là bọn họ ngại cái tốc độ này quá chậm. Vội vàng giải thích, đại tế ti nạp cáp nhĩ bọn người lại là hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng mọi người vẻ mặt lại trở nên có chút nhẹ nhõm. Người nếu là bởi vì Diệp chân cái tốc độ này, so với bọn hắn trong tưởng tượng, phải nhanh nhiều. Bọn họ trước đó dự đoán tốc độ là Diệp chân nhất thiên cứu vãn 15 cái khoảng chừng bộ lạc. Lấy trước mắt sông ngầm dưới lòng đất chậm rãi sông hủy hư thối y cây sồi xanh thần thụ nốt dần. Đường sông tốc độ cùng sông ngầm dưới lòng đất nước sông xói mòn tốc độ. Bọn họ nhiều nhất chỉ có khoảng 8 tháng thời gian. 8 tháng, Diệp chân nhiều nhất chỉ có thể cứu hơn 4.000 cái bộ lạc. Vẫn chưa tới gặp tai họa bộ lạc 1/5. Nhưng nếu là một ngày liền có thể cứu vãn 50 cái bộ lạc lời nói. Tốc độ này liền không bình thường có thể nhìn. Mang ý nghĩa đại bộ phận gặp tai họa bộ lạc liền có thể xuống tới. Cái tốc độ này, lão phu rất hài lòng. Dù sao loại tình huống này, có chỗ hy sinh là nhất định. Bất quá, chúng ta cũng chỉ có thể là nhiều cứu vãn gặp tai họa bộ lạc. Diệp thần làm cho trước nói qua. Tiếp tục cường độ cao chuyển vận, hắn liền cần thời gian tĩnh dưỡng, vì không lãng phí thời gian, vì để Diệp thần làm cứu vãn càng nhiều bộ lạc. Lão phu đề nghị, các vị đem mỗi 10 năm cấp cho một lần sa hải gót sen trà cùng kim liên ngọc dịch một nửa số định. Mức, đưa cho Diệp thần dùng, có này kim liên ngọc dịch ủng hộ, Diệp thần làm mỗi ngày chỉ cần rất không bao lâu ở giữa. Liền có thể triệt để khôi phục. Đại tế ti nạp cáp nhĩ nói ra. Cái này kim liên ngọc dịch. Nhưng thật ra là y chỉ thần điện sa hải gót sen cây trà sản phẩm phụ. Nhưng hiệu quả cùng giá trị. Lại tuyệt không so sa hải gót sen trà thấp. Bởi vì cái này kim liên ngọc dịch bên trong. Ẩn chứa trong thiên điện này lớn nhất bình thản. Cũng tiếp cận nhất tiên thiên trạng thái linh lực. Chỉ cần một chút xíu. Không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục linh lực, còn có thể hữu hiệu kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ thương thế. Cũng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, mà lại, chỉ có y chỉ thần điện bên trong có sinh. Cho dù là những này sa hải thần tế, mỗi 10 năm một lần phân đến số định mức, cũng không nhiều, mỗi người một nửa số định mức, dùng chẳng phải nhiều a? Ta nhìn. Diệp thần làm cần muốn bao nhiêu, cho bao nhiêu là được rồi. Hoa Hưng An tính toán chi ly lời nói vừa xuống đất. Liền phát hiện đại tế ti nạp cáp nhĩ, côi cổ, ông lập đức, ô vưu toàn bộ lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Tiếu trạch trong mắt càng là phiền muộn chính muốn thổ huyết. Cái này sa hải thần tế Hoa Hưng An, cái gì cũng tốt, cũng là quá keo kiệt. Mà Diệp chân cũng bình tĩnh lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn lấy Hoa Hưng An. Ý kia là nói, ngươi gọi ta giảng phụng hiến, ngươi lại tại giảng keo kiệt, ngươi lúc này còn tại tính kế, còn tại keo kiệt, thật là đủ có thể a. Hoa Hưng An có chút gấp, hắn không sợ keo kiệt danh tiếng, nhưng hắn sợ hắn trên địa bàn bộ lạc tổn thất quá lớn a. A. Diệp thần làm đừng hiểu lầm, ta không phải keo kiệt, ta chỉ là cảm giác, không giải thích thì thôi, một giải thích, mọi người sắc mặt càng thêm đen, lúc này, nhìn đủ cho cười Diệp chân, thì là khoát tay, cái này ta không thèm để ý, ta qua người nào trên địa bàn cứu tay, người nào cung ứng túc lượng kim liên ngọc dịch cùng sa hải gót sen trà, là được rồi. Thuận miệng một câu, Diệp Chân liền cho mấy vị này Sa Hải thần tế đào một cái hố to. Hừ, đến lúc đó, tiêu hao bao nhiêu, dùng bao lâu, còn không phải là Diệp Chân nói tính toán. Diệp Chân có đề nghị này, một đám Sa Hải thần tế tự nhiên vô cùng đồng ý. Dù sao cái này Kim Liên Ngọc Dịch cùng Sa Hải Gót Sen Trà. Thế nhưng là bọn họ vì số không nhiều có thể đem ra được cùng người khác giao dịch bảo bối. Cái này đến lúc đó đều tốt nói. Ta cái thứ nhất muốn thi cứu. Khẳng định là ta địa bàn thượng bộ rơi. Đợi cứu xong ta địa bàn gặp tai họa bộ lạc. Ta mới có thể cứu các ngươi trên địa bàn gặp tai họa bộ lạc. Nhưng vấn đề bây giờ là. Tại ta cứu xong ta chính mình trên địa bàn gặp tai họa bộ lạc về sau. Ta đi trước nhà ai bộ lạc thi cứu. Sau qua nhà ai. Đó là cái vấn đề. Diệp Chân ném ra ngoài một cái không phải trọng yếu nhất. Nhưng lại rất lợi hại vấn đề mấu chốt. Nghe vậy, Ô Vưu lập tức liền gấp. Ta chỉ hạ bộ lạc gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Y cây sồi xanh thần thụ diệt tuyệt bộ lạc cao đến hơn 9 thành. Đương nhiên là đi trước ta địa bàn. Sau đó, Ô Vưu liền cảm nhận được bốn đạo giết người đồng dạng ánh mắt. Liền bình thường quan hệ cùng hắn rất tốt Hoa Hưng An cũng gấp mắt. Ta địa bàn gặp tai họa bộ lạc, cũng không thể so với của ngươi bàn thiếu a. Dựa vào cái gì đi trước của ngươi bàn? Trước tiên cần phải đến ta địa bàn đi. Cái này không được đâu. Ta địa bàn, ông Lập Đức cũng mở miệng. Côi cổ theo Tiếu Trạch coi như có chút lòng dạ. Còn chưa mở lời, nhưng là Ô Vưu, Hoa Hưng An, ông Lập Đức ba vị Sa Hải thần tế, cũng đã trước ầm ĩ lên. Nếu là những sa tộc đó người nhìn thấy bọn họ xưa nay cúng bái thần tế. Hiện tại theo bát phụ chửi đồng đồng dạng tranh đoạt thứ tự trước sau. Khẳng định hội trong mắt rơi một chỗ. Sau cùng, vẫn là đại tế ti nạp cáp nhĩ nhìn không được. Liên tục ho khan mấy tiếng. Mới đưa mấy người cãi lộn đè xuống. Vấn đề này là Diệp Thần làm nói ra. Muốn đến Diệp Thần làm đã có phương pháp giải quyết a. Phương pháp giải quyết tự nhiên có. Cũng rất đơn giản. Ta đã có phù hợp biện pháp. Cái này thứ tự trước sau. Chúng ta áp sau lại nghĩ. Ta hiện tại có một cái tốt hơn đề nghị. Liền cái này biết công phu. Diệp Chân đã đem trong đầu hắn cái kia đại kế hoạch cho hoàn thiện không sai biệt lắm. Mượn cơ hội này liền nói ra. Ngươi nói xem, mấy vị Sa Hải thần tế ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân thời điểm. Đại tế ti nạp cáp nhĩ nói ra. Theo ta được biết, Sa Hải các bộ lạc tao ngộ lần hạo kiếp này. Không chỉ là y cây sồi xanh thần thụ vấn đề. Trước mắt đứng trước vấn đề lớn nhất. Vẫn là lương thực cùng dược phẩm thiếu vấn đề đi. Phong bạo mang đến có độc nham bụi. Nhượng rất nhiều cát tộc nhân đều bị bệnh. Bất quá tại người này mệnh như cỏ y chỉ Sa Hải. Sinh bệnh, ngược lại không ai chú ý. Nghe vậy, đại tế ti nạp cáp nhĩ nhướng mày. Diệp Thần làm, lão phu mới vừa nói qua. Lương thực vấn đề, rất là khó làm. Chúng ta áp sau lại nghĩ. Tiên quyết định các bộ lạc sinh mệnh tồn vong y cây sồi xanh. Đại tế ti, ta có cái kế hoạch, có thể đem hai cái này nan đề cùng nhau giải quyết. Diệp Chân thẳng chút rất lợi hại không lễ phục cắt ngang đại tế ti lời nói. Nhưng trong chớp mắt liền để ở đây Sa Hải thần tế trợn tròn con mắt. Diệp Thần làm, ngươi nói ngươi có thể giải quyết lương thực vấn đề. Điều đó không có khả năng a. Ô Vưu nghi ngờ nói, Diệp Thần làm, người biết chúng ta trước mắt đứng trước lương thực lỗ hổng lớn bao nhiêu sao? Đây chính là chục tỷ nhân sinh lưu giữ nửa năm trở lên khẩu phần lương thực a. Coi như mỗi người mỗi ngày tiêu chuẩn thấp nhất 2 lượng khẩu phần lương thực. Đó cũng là một cái vô pháp giải quyết thiên lượng, đừng nói là Đại Chu sẽ không theo chúng ta giao dịch. Liền xem như Đại Chu cùng chúng ta giao dịch. Trong thời gian ngắn, cũng vô pháp đem như cái này lượng lớn lương thực, lấy tới y chỉ trong biển cát tới. Sa Hải thần tế Tiếu Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ngươi nói là thật? Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Trăm trăm triệu nhân khẩu nửa năm sinh tồn khẩu phần lương thực, đúng là một cái con số trên trời, rất lợi hại, khó giải quyết. Nhưng chỉ cần vận khí không phải quá kém, ta có thể giải quyết ít nhất 80% duy sinh khẩu phần lương thực nhu cầu. Diệp Chân nói ra, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ con mắt trợn tròn. Thật, đương nhiên là thật, nhưng có thể hay không làm thành, liền phải nhìn chư vị thần tế phối hợp cường độ. Phối hợp cường độ, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân, mà Diệp Chân làm theo chậm rãi mở lên điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.